Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Hạ Nại Nhi người thiết sụp đổ. Trung Minh nhìn một chút, Weibo bên trên chủ đề hẳn là đã lên men qua một đoạn thời gian. Kinh qua các loại thủy quân trợ giúp, thật là có điểm nghe nhìn lẫn lộn. Mặc dù vậy có rất nhiều Hạ Nại Nhi fan hâm mộ đang phản kích. Nhưng Weibo dù sao không phải chân thực vấn đáp. Cái kia chút ác ý tóc đen nói cũng sẽ không bị đạp xuống đi. Ngược lại càng là cùng bọn họ nhau nhau. Bình luận số thì càng nhiều. Về phần soát tán, soát phát số liệu loại hình. Kia liền càng là trò trẻ con. Cái này chút ác bình chỉ là tải mang Hạ Nại Nhi tấu. Cũng không có thuận tiện thổi Thượng Quan Vân hoặc là Đề Nhã. Cho nên vậy căn bản là không có cách khóa chặt đến cùng là ai làm. Mắt đỏ Hạ Nại Nhi giả lập thần tượng nhiều như vậy. Mỗi một cái đều có hiềm nghi. Còn có rất nhiều Hạ Nại Nhi fan hâm mộ đang cùng cái này chút hắc tử đối phun thời điểm AOE lan đến. Gần cái khác giả lập thần tượng. Tình thế có chút khó mà khống chế. Hiển nhiên, chiếu như thế phát triển tiếp. Hạ Nại Nhi số phiếu khẳng định phải nhận một chút ảnh hưởng. Rất nhiều fan hâm mộ vì giữ gìn Hạ Nại Nhi mà công kích cái khác giả lập thần tượng. Ngược lại là bại phôi mình người qua đường duyên. Dù sao địch tối ta sáng. Dạng này nhao nhao xuống dưới lại nhận tổn thất chỉ có Hạ Nại Nhi. Cho dù có lưu lượng, cái kia chướng cũng là toàn bộ giải thi đấu lưu lượng. Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân thuộc về được lợi nhất phương. Nói chuyện phiếm trong đám, Khương Uyển Na vậy phát hiện vấn đề này. Trung Minh người nhanh lên nhìn xem, Weibo tốt nhất nhiều người tại đen Hạ Nại Nhi đâu. Cái này tình huống như thế nào? Chu Sâm vậy đã bị kinh động. Ngoạn tào, mua thủy quân a, cái nào phòng làm việc không biết xấu hổ như vậy. Cưỡng ép đen a. Khương Uyển Na rất bất đắc dĩ. Đúng vậy a, mấu chốt là rất nhiều người đều bị mang tấu. Làm sao bây giờ? Ta đi phát cho Weibo mắng bọn họ. Chu Sâm cực kỳ sinh khí. Ngày hôm qua vừa tăng thêm một ngày ban. Chính biệt khuất đây. Hôm nay lại đụng tới loại sự tình này. Thật là ngày chó. Khương Uyển Na, khác mù quáng làm việc. Ngươi cũng không phải Weibo đại V. Liền ngươi cái kia Weibo có thể có lời gì ngữ quyền a? Phát vậy tóc trắng, lại nói, có thể hay không liên hệ với Thang Doanh? Nàng thật thích Hạ Nại Nhi, nếu như nàng chịu ra mặt nói hai câu hẳn là sẽ hữu dụng a. Không cần lo lắng, ta dây cót Weibo thử một chút. Trung Minh nói ra, Chu Sâm phát tới cái, hơi cười, biểu lộ. Ngươi cũng không phải Weibo đại VA, liền ngươi cái kia hơn một vạn fan hâm mộ, đại bộ phận điểm còn đều là người qua đường phấn, đoán chừng vậy làm không qua những thủy quân kia. Trung Minh không để ý tới hắn, lấy tay vòng biên tập một đầu Weibo, sau đó phát ra, thuận tiện A còng mấy cái tương đối có sức ảnh hưởng họa sĩ. Vậy A còng Thang Doanh, Trung Minh không biết Thang Doanh. Nhưng đã Thang Doanh như thế ưa thích Hạ Nại Nhi nhân vật này. Hẳn là đối Trung Minh Weibo có ấn tượng. Weibo phát, chờ đợi xem a. Trung Minh nói ra, Khương Uyển Na đoán chừng là nhìn một chút Trung Minh phát Weibo. Ngoặc kép chấm chấm, người đầu này Weibo, Chu Sâm vậy mộng bức. Cái này cái quỷ gì? Ngoặc kép chấm chấm, Weibo bên trên, kịch chiến say xưa. Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, thủy quân gây sóng gió, rất nhiều Hạ Nại Nhi fan hâm mộ vậy nhìn không được. Mắng nhau đến bất tỉnh trời tối địa, tử trận không ít tài khoản. A, Hạ Nại Nhi tác giả phát Weibo. Thật, hắn cũng muốn tham chiến sao? Tham gia cái gì chiến a? Hắn cũng chỉ có há miệng, không có khả năng mắng qua thủy quân a. Không phải các người mau nhìn hắn Weibo. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Rất đa số Hạ Nại Nhi bênh vực kẻ yếu fan hâm mộ một mực chờ lấy Trung Minh cái tác giả này lên tiếng đâu. Kết quả nhìn thấy Trung Minh Weibo phản ứng đầu tiên là mộng bức. Rất nhiều người coi là Trung Minh hội lòng đầy căm phẫn. Thống mạ Thủy Quân, hoặc là vì Hạ Nại Nhi nói chuyện, nhưng đều không có. Ngược lại là nói một đống để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Mọi người tốt, ta là Hạ Nại Nhi tác giả. Gần nhất Hạ Nại Nhi hắc liêu tất cả đều bị các vị dân mạng cho đào đi ra. Cái này khiến ta phi thường đau lòng. Vậy phi thường áy náy. Ở chỗ này ta phải hướng mọi người biểu thị thật xin lỗi. Hạ Nại Nhi hít thuốc phiện sự tình ta cũng là vừa biết không lâu. Cái này đều tại ta đối nàng bỏ bê quản giáo. Lần nữa hướng mọi người biểu thị áy náy. Thuận tiện muốn hỏi một câu. Xin hỏi mọi người có hay không có cái gì tốt phần mềm diệt virus giới thiệu một chút. Hy vọng Hạ Nại Nhi có thể sớm ngày thoát khỏi độc nghiện. Thật tốt cải tạo, một lần nữa làm người. Cảm tạ mọi người, đám người nhìn đều là một mặt mộng bước. Ngoạt tào, cái này nói đều là chút cái gì? Hạ Nại Nhi hít thuốc phiện. Đây không phải vô nghĩa đó sao? Một cái giả lập thần tượng hút cái rắm a, virus máy tính sao? Hơn nữa còn hỏi có hay không tốt phần mềm diệt virus. Đây cũng quá làm a. Chợt nhìn cái này Weibo cùng sự kiện lần này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng rất nhiều thông minh fan hâm mộ hơi suy nghĩ một chút. Liền chuyển qua cái này cong tới. Trung Minh đây là đang phản phúng a. Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật đen Hạ Nại Nhi những thủy quân kia. Sử dụng luận điệu đơn giản liền là ô danh hóa cái này giả lập thần tượng. Nói nàng xem ra biểu khí cũng tốt. Nhìn giống thiếu nữ bất lương cũng được. Kỳ thật đều là não bổ. Đều là từ không sinh có đen a. Hạ Nại Nhi không phải cái chính kinh cô nương. Đây không phải đang làm cười à. Hạ Nại Nhi là cái giả lập thần tượng a. Trung Minh đầu này Weibo kỳ thật liền đang dùng phản phúng thủ pháp. Nổi bật ra trước đó những thủy quân kia luận điệu hoang đường. Những thủy quân kia muốn ô danh hóa Hạ Nại Nhi. Nói nàng biểu khí cũng tốt. Nói nàng phẩm đức bại hoại cũng tốt. Đơn giản là muốn phá hư fan hâm mộ trong lòng đẹp ấn tượng tốt. Trước đó vậy xác thực có rất nhiều người bị quấn tiến vào. Nhưng mắng nhau lời nói. Phản kích quá bất lực. Rất khó để cái kia chút trung lập người nhớ kỹ. Trung Minh đầu này Weibo hoàn toàn không có đi phản bác những thủy quân kia. Mà là dùng một cái càng thêm hoang đường luận điệu đã chứng minh bọn họ hoang đường. Rất nhanh, Trung Minh Weibo phát số cùng bình luận số bắt đầu tăng vọt. Đám fan hâm mộ tại hiểu ý một cười đồng thời cũng không có ý định cùng thủy quân xé bước. Ngược lại đi theo Trung Minh cùng nhau chơi đùa lên ngạnh tới. Ngoạt tào, tác giả đều thực nện cho. Hạ Nại Nhi nguyên lai ngươi là như thế này thần tượng. Ta nhìn lầm ngươi, tơ hồng nhung phần mềm diệt virus tìm hiểu một chút. Cam đoan có thể trị tận gốc Hạ Nại Nhi độc nghiện. Làm sao bây giờ, lão bà của ta sẽ không bị hình phạt a? Tốt hoảng a, ta chứng minh việc này là thật. Không chỉ có như thế, Hạ Nại Nhi còn quy tắc ngầm qua đạo diễn. Lon pát cái kia từ khúc là cho người thay thế viết. Diễn tấu vậy không phải mình diễn tấu. Đều là sớm ghi chép tốt. Ngươi lại là dạng này Hạ Nại Nhi. Ta không yêu ngươi, trừ phi ngươi lập tức cho ta quy tắc ngầm một lần. Đám fan hâm mộ trong nháy mắt chơi này. Các loại tiết mục ngắn bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Cũng không lâu lắm, thang doanh vậy phát, thằng Hạ Nại Nhi hít thuốc phiện thằng vừa biết chuyện này. Ta cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có thể nói là một cái danh nữ nhân quá khó khăn. Ta hiểu Nại Nhi muội muội thống khổ, vậy hy vọng Nại Nhi muội muội có thể thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người, như vậy vấn đề tới, ta cốt nàng hội sẽ không nhiễm lên độc nghiện. Tại tuyến các loại rất cấp bách, thang doanh Weibo vậy có hơn 1 triệu fan hâm mộ. nàng cái này một chơi ngạnh, càng là không có cách nào thu thập. Đám fan hâm mộ nhau nhau phát, tiến hành lần thứ hai sáng tác. Thằng Hạ Nại Nhi hít thuốc phiện thằng đột nhiên liền thành một cái điểm nóng chủ đề. Ngược lại là rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng hoàn toàn mộng bước. Đây là lại có người minh tinh nào phạm tội? Hạ Nại Nhi, đó là ai? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.